làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 115, Natasha so tài với Mordo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Alex không tiếp tục đắn đo nữa, hắn quyết định, mọi chuyện trong tương lai thì hắn và Natasha vẫn sẽ thực hiện theo kế hoạch đã định ra sao. Khi kết thúc sự kiện Endgame, hắn sẽ tìm cách để gặp mặt Hurriman, tra rõ ràng vấn đề của hắn. Alright, con đã biết, không để ý đến chuyện này nữa. Tiếp đó, Alex rút từ trong thể nội ra quả cầu thần lực mà Odin đã tặng cho hắn, nói đến mục đích thứ hai. Một chuyện nữa con muốn nhờ ngài. Quả cầu này chắc ngài cũng nhận ra được là thần lực của phụ hoàng con. Trong khoảng một năm tới đây, con sẽ ở lại Kama. Tát để cố gắng dựa vào nó tăng lên sức mạnh. Do con hy vọng sư phụ có thể giúp đỡ con, không cần phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh, chỉ cần có ngài ở Kama. Tát là được rồi, nghe Alex nói ra mục đích này, Ancient One không ngần ngại mà gật đầu, mỉm cười hòa ái. Chuyện này đơn giản, hai đứa cứ yên tâm mà ở lại đây. Ta nghĩ cũng chẳng có gì xảy ra đâu, dù sao quyền năng của con, cả ta và Odin đều biết rõ. Tuy nhiên Alex thì lại hơi lắc đầu, không cho rằng như vậy. Tại sao hắn lại làm ra động tác đó, đơn giản là bởi vì, hắn vẫn còn một mục đích thứ ba, hay nói đúng hơn là mục đích này vẫn liên quan đến vấn đề quả cầu thần lực và quyền năng của hắn. Còn một chuyện nữa, con muốn tìm đọc cuốn sách về Chaos Magic để kết hợp tập luyện loại phép thuật này. Lúc này, Ancient One không thoải mái mà đơn giản đáp ứng như trước đó nữa. Bà hơi nhíu mày nhìn thẳng Alex, giọng điệu nghiêm túc. Con phải biết là nó rất nguy hiểm, Chaos Magic không chỉ đơn giản là cần thiên phú. Theo ta được biết và thông qua những lần soi trộm tương lai thì trong vũ trụ hiện nay chỉ có duy nhất một người có thể vận dụng được loại phép thuật này. Ta nghĩ con cũng biết đó là ai. Yes, khuôn mặt Alex vẫn tương đối bình thản, không hề giống như là hắn sắp muốn thử một thứ sức mạnh cực kỳ nguy hiểm gì cả. Một cô gái, rất có thể 2 năm sau sẽ lộ diện. Và như ngài nói, Master, con biết là nó rất nguy hiểm, trả giá cũng rất lớn. Vậy con vẫn quyết định chạm tới nó sao? Of course, Alex kiên định gật đầu. Thấy vậy, Ancient One lại đột nhiên giãn ra 2 hàng lông mày, vẻ mặt trở về với sự hiền lành hòa ái quen thuộc. Ok, vậy thì cùng ta đi tới thư viện. Oh no, không có bất kỳ kiến thức nào bị cấm ở Kama. Tất cả, really, of course, come with me, bắt chuẩn bị đến bữa cơm trưa rồi, hơn nữa chiều còn muốn tiếp tục tập luyện. Chỉ là ăn muộn một chút thôi, cũng không phải là nhịn bữa, chuyện như vậy rất khó có thể thấy được. Alright, vậy chúng ta đi nhanh lên, còn không phải do anh một mực đắn đo. Ahad, Sorcerer Supreme, Alex cùng Ancient One vừa mới từ bên trong thánh đường đi ra, ngay ở đầu dãy hành lang liền đụng phải 2 pháp sư tập sự, đang vội vàng vàng đi đâu đó. 2 người thấy Ancient One xuất hiện, liền nhanh chóng cúi đầu chào. Bà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười hướng 2 người gật đầu một cái, sau đó lên tiếng hỏi thăm. Có chuyện gì xảy ra sao? Thưa cổ nhân, chúng tôi nghe nói Master Mordo muốn so đấu với sư tỷ của ông ấy. Cho nên chúng tôi muốn đi xem một chút. Nghe người kia nói vậy, Alex và The Ancient One đồng thời liếc nhau, từ trong ánh mắt cả 2 đều hiểu được chuyện gì xảy ra. Sư tỷ của Mordo chỉ có thể là Natasha, khu vực sân bãi tập luyện hàng ngày của các pháp sư. Vốn những ngày khác vào giữa trưa giờ cơm như thế này, đã bắt đầu thưa thớt bóng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hiện tại nơi đây các pháp sư từ tập sự cho đến đại sư đều có mặt đông hơn mọi khi, bọn họ đều tụ tập thành từng nhóm hoặc một số người đứng một mình một chỗ, tất cả đều đem ánh mắt đổ dồn về vị trí trung tâm, nơi có 2 người đang đứng đối diện nhau. Một người thì các pháp sư Kama, tất đã quá quen thuộc Master Mordo, thầy hướng dẫn, theo dõi chính quá trình tập luyện của các học đồ. Đồng thời cũng là một trong những người có tư chất thực lực tốt nhất tại Thánh Địa, được Sorcerer Supreme tương đối coi trọng. Còn một người khác, một người phụ nữ, nhìn bề ngoài thì số tuổi cũng chỉ khoảng trên dưới 30, già hơn Mordo một chút. Nhưng điều đặc biệt nhất là nữ nhân này lại cực kỳ xinh đẹp, từ dáng người cho đến nhan trị đều để tất cả cánh đàn ông phải say như điếu đổ. Tiếp đó, cô ta là một Avenger. Nhưng những điều đó cũng không có gì đặc biệt ở Kama. Tất cả nơi đây mọi người đều đặt nặng vấn đề tu luyện bí thuật lên hàng đầu, cho nên để có thể thu hút đông ánh nhìn như thế này, tất nhiên là phải liên quan đến vấn đề đó. Và 2 người họ chuẩn so tài nghệ với nhau. Xung quanh sân bãi, những tiếng nghị luận vang lên liên miên không dứt, đủ mọi loại đánh giá, đủ mọi loại câu chuyện. Cô gái kia là ai? Hình như là vị khách mới tới của The Ancient One. Liệu ai sẽ thắng? Đa phần tất nhiên là Master Mordo, bất quá những thứ này cũng không gây bất kỳ ảnh hưởng gì tới Mordo và Natasha. Mordo đã cởi ra áo choàng, trên người chỉ còn một cái quần và một chiếc áo ba lỗ màu xám cho quen thuộc của các pháp sư. Mà Natasha cũng cởi ra áo khoác da màu đen yêu thích của cô, còn lại một bộ trang phục thoải mái, mặc dù không phải chuyên dùng cho chiến đấu, nhưng đối với Nat mà nói cũng sẽ không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì. Anh vẫn nhất định phải so với tôi. Một bên, Natasha buộc lại mái tóc rượu đỏ dài đến lưng vai của mình, một bên hơi nhíu mày hỏi lấy Mordo. Why not, dù sao cũng là sư tỷ của Kama, Tát nên biểu diễn ra một chút tài nghệ cho mọi người được xem, không phải sao? Mordo cười đáp lại, một câu nói của hắn khiến cho mọi người hoàn toàn kinh ngạc. Người phụ nữ này lại là sư tỷ của bọn họ, tại sao trước đây chưa bao giờ được nhìn thấy, dù là ở Kama, Tát hay bất kỳ sang tầm nào? Không phải cô ta là một thành viên trong biệt đội siêu anh hùng rất nổi tiếng 2 năm gần đây hay sao, bây giờ lại còn liên quan đến The Mystic Art? Những tiếng nghị luận sôi nổi lập tức vang lên lần nữa ngay sau khi đám người sững sờ vài giây. Buộc xong mái tóc, Natasha nhìn thẳng vào Mordo, ánh mắt nghiêm túc dần lên. Chuẩn bị xong chưa, Liz, Master Romanov, trước tiên chưa vội dùng đến bí thuật. Yes, vừa mới gật đầu, Mordo cảm thấy một bóng người lóe lên trước mặt theo bản năng hắn muốn phòng ngự, nhưng còn chưa kịp làm ra động tác nào, ngón tay của Natasha đã chĩa thẳng vào cổ họng của hắn. First, luôn luôn phải ghi nhớ, đối mặt với bất cứ kẻ địch nào, vĩnh viễn không được lơ là. Natasha thu tay lại, ngay lúc Mordo vẫn còn đang có chút lúng túng, cô bỗng nhiên xoay người, một lần nữa dùng đầu gối đã vào phần eo bên phải của hắn. Second, bất kỳ thời điểm nào, dù chỉ là một giây, một khoảnh khắc đều phải đem tính mạng của mình như đang nằm trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc để chiến đấu, bằng tất cả những gì mình có. Nói rồi, cô hạ chân xuống, gương mặt vẫn bình tĩnh khoanh tay trước ngực nhìn lấy Mordo đang ngã trên mặt đất lên án tuyên bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Master Mordo, anh đã chết 2 lần. Rất rõ ràng, thời điểm này dường như Mordo vẫn chưa được chững chạc như khi Stephen Strange đến Kama. Tát, hoặc có lẽ, hắn không thể ngờ rằng, Natasha lại không nói một lời, không ra thủ thế, đã tấn công chớp nhoáng như vậy, khiến hắn không kịp phản ứng. Còn chưa thấm nhuần câu nói đầu tiên, lời chỉ dạy thứ hai đã tới kèm theo đó là một đòn tấn công bất ngờ tiếp theo. Cuộc so tài mới vừa diễn ra đã cơ bản phân ra được kết quả. Đám người xung quanh trợn mắt hốc mồm, qua mỗi đòn tấn công của Natasha, bọn họ lại kinh ngạc hô lên, bầu không khí vừa mới bởi vì hai người sẵn sàng cuộc đấu mà tạm thời yên tĩnh, lúc này lại tiếp tục ồn ào náo nhiệt và tất nhiên, lại không thể thiếu những tiếng nghị luận, nhưng bây giờ hầu hết đều để khen ngợi Natasha, mặc dù vẫn có một số ít đầu óc cổ hủ, cho rằng cô không hiểu quy tắc so đấu, chưa thủ thế đã bắt đầu tấn công. Nơi xa Alex và Ensign One đã tới từ lúc nào, mỉm cười, tràn đầy hứng thú theo dõi lấy tình huống ở giữa sân. Mà ngay khi vừa kết thúc 2 lần ra đòn của Nat, Ensign One không tiếc lời khen ngợi. Con bé vẫn y như những gì trong ký ức của ta, very good. Alex không nói gì, vẫn tiếp tục bình tĩnh nhìn xem những tình huống tiếp theo, những trong đôi mắt của hắn đắp áp sự tự hào. Nếu được khoảng thời gian hai con ở đây, vấn đề tập luyện võ thuật của các tập sự có thể cho Natasha đảm nhiệm. Ensign One quay đầu liếc mắt nhìn Alex hỏi, không vấn đề gì, Master. Nhưng ngài phải biết là phong cách chiến đấu của cô ấy và các pháp sư tương đối khác nhau. Bất kỳ ai cũng nên học hỏi thêm những cái mới, không phải sao? Hai người cười nói vui vẻ, mà giữa sân, diễn biến vẫn được tiếp tục. Chỉ thấy, lúc này mới có vẻ giống như là một cuộc so tài thực sự. Mordo từ trên giá vũ khí cầm lấy một thanh đoàn côn tiến tới trước mặt Natasha. Chắc là cô biết cái này. Natasha mỉm cười gật đầu. Tất nhiên là cô phải biết, không chỉ là món vũ khí mà Mordo vừa cầm, mà hầu hết những cổ vật pháp khí tại Kama. Tát hay bất kỳ sang tầm nào, cô đều biết, có những phép thuật quá mạnh để kiểm soát nên pháp sư chúng ta truyền vào các vật thể để pháp khí khống chế phép thuật thay chúng ta. This is Staff of the Living Tribunal. Nghe được câu trả lời của Natasha, Mordo vừa gật đầu, vừa cầm lấy hai đầu cây quyền trượng, dùng sức kéo mạnh một phát, lập tức cây quyền trượng tưởng chừng nhìn bề ngoài quá đỗi bình thường lại phân ra thành 9 khúc xen giữa mỗi khúc được nối lấy bởi những tia sáng ma thuật màu vàng. Exactly, tôi không thể bổ sung thêm một từ nào cả. Thế còn cái này, Mordo lên tiếng đồng ý, không quên nói câu khen ngợi. Tiếp đó, hắn vừa hỏi, vừa đi xung quanh Natasha, nhấc chân phải lên đá nhẹ vào gót giày chân trái, theo kèm đó là đôi giày của hắn lóe lên một đồ án màu vàng trong phốc rồi biết mất. Natasha cũng không cần phải suy nghĩ quá lâu, nhanh chóng đưa ra đáp án chính xác. Vô tình bút óp van to, mỉm cười gật đầu một cái, Mordo bất ngờ dựa vào đôi giày pháp khi hắn đang đeo, nhảy lên không trung tiến tới phía trước vài bước quật cây quyền trượng về phía Natasha, không quên tốt bụng nhắc nhở. Lấy ra vũ khí của cô, nhưng thực chất Nat cũng chẳng cần hắn phải nhắc nhở gì cả, như những lời cô đã nói trước đó với Mordo, luôn phải bảo trì cảnh giác trong bất kỳ một cuộc chiến nào, dù ở mọi thời điểm. Và tất nhiên chính cô nói thì cô không thể không làm theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc Staff of the Living Tribunal chuẩn bị chạm phải người cô, Natasha đã nhanh chóng kéo ra hai tay giơ lên, hai đồ án hình tròn màu vàng lập tức xuất hiện trên mỗi tay, trông giống như là một chiếc khiên nhỏ, chiếc khiên ở tay trái đã chặn lại đòn tấn công từ cây quyền trượng. Nhìn thấy thứ này, đôi mắt Mordo hơi trợn to lên, vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng không để cho hắn tiếp tục ở đó mà duy trì biểu cảm, Natasha trực tiếp cúi người, xoay một vòng luồn tới bên mạn trái của Mordo, dùng chiếc khiên trên tay còn lại đã được cô chuyển đổi thành hình bán nguyệt quật mạnh vào lưng sườn, khiến hắn từ vị trí đang hơi lơ lửng trên không trung ngã xuống mặt đất. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ trong chưa đầy 2s từ lúc Mordo nhảy tới tấn công cho đến khi hắn bị đánh ngã. Tiếp đó, khi hắn còn chưa kịp đứng dậy, vài sợi dây năng lượng màu đỏ, được tạo ra bởi phép thuật từ hai tay của Natasha bắn tới chói chặt Mordo lại. Tới đây thì kết quả cuộc chiến đã có. Ring of Ragdoll, Crimson Band of Sitchak, Mordo thở dốc trợn to mắt nói ra hai cái tên. Cô còn sử dụng được hai bùa phép này, trong đó một cái còn có độ khó rất cao. Natasha thu lại sợi dây đỏ, hay nói đúng hơn là làm nó biến mất đi, mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, như Mordo nói, cô vừa sử dụng ra hai bùa phép, trong đó một loại thì tương đối quen thuộc, còn cái thứ hai thì là bùa phép cấp cao, rất ít người tạo ra được. Natasha luôn nhủ thầm trong lòng, cô cảm thấy cực kỳ may mắn, khi có người chồng như Alex. Nhanh chóng đứng lên, Mordo lắc đầu cười thở dài, nhướng mày nhìn cô gái đứng đối diện vừa mới, hành hạ mình, cảm thán. Tôi thua không oan, cách chương.